Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 301. Đông Hoàng tận thế, không cam lòng vẫn lạc, quá gấp, dựa theo Lão Long khuyên bảo, cần phải chậm rãi xóa bỏ, một mực cho hắn chế tạo chướng ngại, mưu đồ đằng trụ vì trưởng khống, dẫn đạo Đông Hoàng lâm vào tuyệt địa. Bất quá Thẩm Long bị đuổi giết lâu như vậy, trong lòng cũng có một luồng khí nóng. Hơn nữa theo hắn liên hệ đồ đằng trụ, lập tức cảm giác chính mình có được vô biên lực khống chế. Tâm thần thất thủ, lực lượng có thể để cho người ta mê thất a. Thẩm Long thở dài một tiếng, đã làm, liền muốn làm đến cùng. Nếu không Đông Hoàng ra ngoài, hơi ngẫm lại liền có thể biết ta ở chỗ này có mưu đồ. Lão Long đang thức tỉnh, không thể phức tạp, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thả ra thủ hộ cùng Vinh Quang hai tôn kim thân. Lập tức nói, các ngươi thủ hộ chung quanh, làm hộ pháp cho ta. Hắn liên hệ đồ đằng trụ, trong nháy mắt bao trùm Đông Hoàng đỉnh đầu, vô biên kiếp số giáng lâm, nghiền ép Đông Hoàng, mà Đông Hoàng phấn khởi giống to. Sau lưng của hắn xuất hiện vô ngần thế giới, dưới chân dẫm lên 43 tầng tế đàn. Đây là đế tôn trung cực hình thái chiến đấu. Tế đàn dẫm tại dưới chân, lập tức đem vô biên kiếp số trấn áp, mà phía sau thế giới bên trong, không ngừng xuất hiện đủ loại thần linh, dẫm lên hỏa diễm vọt ra, hộ vệ tại Đông Hoàng trái phải. Đối với những cái kia kiếp số nghiền ép, những thứ này thần linh đều là tạo hóa đế tôn tạo hóa sinh linh, bọn hắn đều sinh tồn ở tạo hóa thần khí bên trong, làm đế tôn hộ pháp thần linh. Mà những thứ này tạo hóa thần linh một cái khác tác dụng chính là vì diễn hóa hoàn chỉnh thế giới, để tạo hóa thần khí diễn hóa hoàn mỹ. Những thứ này thần linh đều là bất tử, chỉ cần đế tôn bất diệt, bọn hắn liền có thể không hạn chế phục sinh. Đương nhiên, này lại tiêu hao tạo hóa đế tôn lực lượng. Đông Hoàng ngăn cản vô biên kiếp lực, một bên nhìn qua bốn phía, tìm kiếm mở miệng, lập tức lại một cái tát rơi xuống. Rộng lớn che trời, tựa như tận thế, đây chính là thiên đạo. Có thể tại tâm linh phía trên áp chế, có thể để đạo tâm trực tiếp sụp đổ. Nhưng là tại đỉnh phong đế tôn vị trí, có khả năng đã ngưng luyện đạo ấn, hoặc là thiên ấn, sẽ không nhận ảnh hưởng. Bất quá hiển nhiên, Đông Hoàng hắn không có loại thực lực này. Hắn cho dù là đỉnh phong đế tôn, cũng là yếu nhất cái kia một đám. Hắn có thể phách lối tại thông thiên vị diện, đó là bởi vì phía sau có Diệt Long đạo. Hoặc là nói là bởi vì bọn hắn diệt long thế giới bên trong có cái kia cái gương. Hiện tại tấm gương đã bị diệt long đạo mang đi, đã không có cái gì có thể ỷ lại. Có thể nói Đông Hoàng bọn hắn đã bị diệt long đạo đem thả bỏ. Mà Thẩm Long nhìn thấy những cái kia tạo hóa sinh linh, đột nhiên lông mày cau chặt, lập tức sắc mặt âm trầm. Bởi vì mỗi một vị tạo hóa thần linh trong tay đều quấn quanh lấy một sợi dây xích, mà đổi thành một đầu cột một đầu long tộc sinh linh. Những long tộc đó nghiêm trọng ảm đạm, không có chút nào âm thanh. Bất quá cột vào xích sắt bên trên, tựa như chó chết, bọn hắn đều là còn sống. Thẩm Long có thể cảm giác được, đem long làm chó buộc lấy. Thẩm Long hai đầu lông mày sát khí đằng đằng, đã bản tôn không giết được ngươi, vậy liền đưa ngươi vào nhập vô biên địa ngục, để ngươi cảm thụ chậm rãi chết đi mùi vị. Hai người cái bàn tay thực sự không làm gì được, lập tức một bàn tay từ bên cạnh vỗ xuống, lập tức đem Đông Hoàng căng trùng một cái tuyệt địa không gian bên trong. Thông qua đồ đằng trụ, Thẩm Long bắt đầu quan sát. Đúng lúc là một cái tinh đấu thế giới, những cái kia ngôi sao lần theo tự có quỹ tích vận hành. Đông Hoàng tiến vào vừa vặn ngăn trở bọn hắn quỹ tích. Lập tức liên tiếp va chạm bạo tạc, mỗi một cái ngôi sao không nhất định rất lớn, nhưng là tốc độ của bọn hắn rất nhanh, So bình thường phía ngoài những thế giới kia ngôi sao phải nhanh rất nhiều. Tại không phòng bị tình huống dưới, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Đông Hoàng khụp hai ngụm máu, lập tức tranh thủ thời gian trốn tránh. Đối với hư không quát, đến cùng là vị nào tiền bối, cùng vãn bối đùa kiểu này. Bản tôn chính là Diệt Long thế giới Diệt Long đạo chủ tọa hạ. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, lại một cái tát đập tới đến. Đông Hoàng tránh né không ra, lại bị phiến đến một cái khác trong kiếp số. Nơi này là hàn băng thế giới, vô biên vô tận mênh mông. Bầu trời bông tuyết rơi xuống, trong yên tĩnh giấu giếm sát cơ. Đông Hoàng ổn định tâm thần đề phòng, lại không biết thấy lạnh cả người đã sớm tới người. Đột nhiên bông tuyết hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm tới, mà Đông Hoàng hơi nheo mắt lại, liền muốn né tránh. Thế nhưng là hắn lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn toàn thân tựa như cứng ngắc lại, bất chi bất giác bị đông cứng. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, chấn động toàn thân cao thấp. Cái kia băng nhận rơi vào trên người, cắm vào thân thể, đau đớn để hắn thanh tỉnh, hét lớn một tiếng, hai tay giật ra hư không, trong nháy mắt tiến vào một cái thế giới khác, nhất định phải ra ngoài. Cái không gian này quá quỷ dị, Đông Hoàng lúc này không có ý khác, liền một cái muốn ra ngoài. Cái kia Hạo Thiên tiến vào trong, ta có thể cảm giác được hắn còn sống. Hai người kiếp số không gian bên trong, loại tình huống này quá khác thường, căn bản cũng không nên xuất hiện. Đông Hoàng nghiêm trọng khói mù trải rộng, có lẽ đây chính là cái kia Hạo Thiên làm ra. Hắn tiến đến cùng là vì cái gì? Bất quá ngay tại hai tay của hắn xé rách không gian thời điểm, đột nhiên hư không rơi xuống một bàn tay. Hắn nghiêm trọng hoảng sợ, quát to một tiếng, đưa tay thế giới bên trong xông ra vô lượng cự long. Bọn hắn đều bị tỏa liên khóa lại, vọt tới cự trưởng. Dù sao các ngươi còn sống, cũng là vì bọn hắn làm chó, không bằng thống khoái khoái chết đi. Thẩm Long thanh âm băng hàn, đưa tay không chút do dự đem bẻ vụn, mà dư lực chưa tiêu, trực tiếp phủ xuống, nhưng là thực lực đã không còn cường hãn. Đông Hoàng dùng thân thể triệt tiêu, mặc dù thụ thương, nhưng là chống đỡ lấy kéo ra không gian thông đạo, liền xông ra ngoài. Quá cứng vừa ra ngoài, lại có một bàn tay chờ lấy, đem Đông Hoàng phiến tiến vào trong. Như thế lặp lại, Thẩm Long trưởng khống giả khu vực này kiếp số, có thể điều động một ít lực lượng, sau đó không ngừng đem Đông Hoàng đưa vào từng cái kiếp số không gian. Những thứ này không gian đều là Thẩm Long cùng Lão Long cùng nhau thời điểm bị Lão Long dặn dò qua đến, cho nên phi thường rõ ràng. Mỗi một cái không gian mặc dù cũng không thể cho Đông Hoàng tạo thành đả kích chí mạng, nhưng là luôn có thể để hắn thụ thương. Tạo hóa thần khí không gian bên trong, Đông Hoàng có thể lấy ra tạo hóa sinh linh càng ngày càng ít, mà Đông Hoàng vậy càng ngày càng suy yếu. Đông Hoàng nghiêm trọng đều là hoảng sợ, hắn ngẩng đầu giận dữ hét, đến cùng là ai, là ai? Hắn cuối cùng quyết tuyệt ánh mắt, liếc nhìn một vòng, lập tức hét lớn một tiếng, muốn giết ta, tuyệt đối không có khả năng, bảo cho ta. Phía sau hắn đột nhiên có xuất hiện vô tận pháp bảo, tiên thiên linh bảo, chí tôn chi bảo, đế tôn chi bảo, hắn dẫn nổ một bộ phận, lập tức mở ra thông đạo, tìm kiếm đường đi một mực ra bên ngoài bỏ chạy, gặp được Thẩm Long bàn tay, hắn trực tiếp tự bạo pháp bảo, nổ nát bàn tay, bước chân không ngừng. Thẩm Long bĩu môi nói, cuối cùng, hết biện pháp sao, ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu pháp bảo. Hắn bàn tay từng cái rơi xuống, mà cái kia tự bảo cũng không ngừng. Không nên xem thường một cái đế tôn thực lực, hắn dù sao cũng là vẻn vẹn so đạo chủ thiếu một giai. Theo Thẩm Long cùng Đông Hoàng tự bảo chạy trốn, cho dù là vạn kiếp cốc bên ngoài, đều phát sinh không nhỏ rung chuyển. Vạn kiếp cốc bên ngoài, đột nhiên quay cuồng lên, hỗn độn tiêu tán, hóa thành đủ loại thần quang, như sinh linh bị thần quang chiếu xạ, khẳng định sẽ bị phân giải, cùng thần quang cùng một chỗ hóa thành quy khư. Nhanh, nhanh, sắp đi ra, Đông Hoàng trong mắt điên cuồng, hắn hét lớn, Hạo Thiên, ngươi chờ, đây hết thảy đều là ngươi làm ra, chờ bản tôn ra ngoài, ngươi nhất định phải chết. Thẩm Long bàn tay đều dừng một chút, ngạc nhiên nghĩ đến, gia hỏa này làm sao biết là chính mình, chẳng lẽ Diệt Long đạo đối với long tộc khí tức thật nhạy cảm như vậy? Hắn nhưng lại không biết, Đông Hoàng đây đều là đoán, có lẽ đều không có đoán, đem đầy ngập hận ý, đều nghiền ép đến Thẩm Long trên đầu, bất kể có phải hay không là hắn, đều nói hắn. Mà liền tại Thẩm Long ngây người công phu, Đông Hoàng đã xông ra rất dài một đoàn nhi, đột nhiên nghe được một tiếng rú thảm, Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nhìn lại giờ khóc giờ cười, thật sự là chơi với lửa có ngày chết cháy. Thẩm Long thanh âm bên trong mang theo nhìn có chút hả hê nói, ta đều không có đem ngươi giết chết, mà ngươi lại một đầu đặt vào. Nếu là ngươi vừa rồi tiến vào cái không gian này, không phải không có chuyện gì sao? Thẩm Long bĩu môi nói, còn muốn chịu đựng nhiều như vậy đau khổ. Ai, đây chính là mệnh a. Thẩm Long hung hăng biểu đạt một chút tình cảm. Lần này Đông Hoàng là chết chắc. Hắn tiến vào không gian, chính là lão Long cao thâm mạt chắc cái không gian kia. Pháo bông không gian. Lúc ấy Đông Hoàng không có tiến vào, không nghĩ tới hắn chạy trốn trên đường, hoảng hốt chạy bừa, vọt thẳng tiến vào, đến lúc đó bớt đi rất nhiều phiền phức. Cái kia pháo bông thiêu đốt, mang theo một loại nào đó mênh mông quy tắc, Đông Hoàng tự bảo luyện một chút, pháp bảo của hắn đều tự bảo, thế nhưng là còn chưa có bắt đầu, liền bị ngọn lửa thiêu đốt, đốt thành cho bụi. Hắn bản mệnh pháp bảo, hộ đạo pháp bảo, chứng đạo pháp bảo đều lấy ra. Vậy vẻn vẹn trèo trống một hồi, hắn muốn xé rách không gian, nhưng là gặp được không gian hỏa diễm. Ngón tay hắn đều bị thiêu đốt, ngọn lửa này vô số không còn, không chỗ không bốc cháy. Đông Hoàng vừa hạ quyết tâm, đem liên thông chứng đạo pháp bảo ở bên trong tất cả pháp bảo đều tự bảo. Cuối cùng nổ tung một cái lỗ hổng, nhưng là trong chốc lát, liền bị ngọn lửa tràn ngập. Đông Hoàng cũng là tâm ngoan người, hắn sẽ không bỏ qua chớp mắt là qua thời cơ. Đối với cái lối đi kia vọt vào, lấy tàn bại thân thể trùng kích đi, thế nhưng là lập tức một bàn tay phủ xuống đến. Ai, còn muốn một bàn tay à? Thật là, Đông Hoàng trơ mắt nhìn qua na đích bàn tay rơi xuống. Hắn trong tay đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức hoảng sợ gầm thét. Hạo Thiên, ngươi chính là Hạo Thiên. A, thả ta ra ngoài. Van cầu ngươi, Hạo Thiên, chỉ cần thả ta, điều kiện gì đều có thể nói. Chỉ cần thả ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Làm nô là bộc, ngoặc kép chấm chấm, thả ta ra ngoài a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không cam lòng, không cam tâm đâu. Hạo Thiên, ta chớ chú ngươi. Ha ha ha, chớ chú ngươi, ta sẽ chờ ngươi. Từ bỏ ra ngoài, không cam tâm đâu, không cam tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.